Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với khung giờ phát sóng quen thuộc này, 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình, và chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục Truyện Dài Kỳ. Anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Đành Mệnh Là Đau Thương đến từ tác giả Tử Ngôn. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết thì Quốc Anh, một lão đại trong một tổ chức ngầm, một người không sợ trời không sợ đất, thế nhưng mà lại phải có một cuộc hôn nhân không hề có tình yêu. Ở phần cuối của tập truyện trước, khi mà Hàn Ân, người vợ của Quốc Anh quay trở về nước và dường như phát hiện ra người chồng của mình đang có một mối quan hệ với một người phụ nữ khác, thì Hàn Ân đã vô cùng tức giận, lập tức đến chất vấn anh. Ở tập truyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ biết được lý do vì sao mà Quốc Anh lại phải lấy người mà anh không hề yêu thương như vậy. Bên cạnh đó, cũng ở tập truyện này, sẽ có một màn đối mặt đầy bất ngờ giữa hai người đàn ông đứng đầu trong hai tổ chức ngầm. Đó chính là màn đối mặt giữa Quốc Anh và Đinh Vũ Luân, bố của Phương Ngôn, chính là bố của người con gái mà anh đang có tình cảm trong lòng. Vậy thì lý do vì sao lại có màn đối mặt này? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện ngày hôm nay. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Bên cạnh đó thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dậu để chúng ta cùng nhau đến với một bộ truyện rất hấp dẫn có tên gọi là Yêu Thương Nơi Anh. Hy vọng là quý vị và các bạn sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 5 bộ truyện Đành Mệnh Là Đau Thương, tác giả Tử Ngôn, qua phần diễn đọc của anh Sa. Dứt lời thì cô cũng bỏ chạy ra ngoài. Quốc Anh thì đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của cô mà không biết giải quyết mọi chuyện như thế nào, mới không làm cho cô tổn thương. Ở bên ngoài, Lưu Phong đang đi vào. Anh nghe mọi người nói Hàn Nhân đã đến đây, vốn định muốn đến chào hỏi một tiếng. Thế nhưng mà khi anh vừa đến thì cũng là lúc nhìn thấy Hàn Nhân chạy ra ngoài với đôi mắt đỏ hoe. Dù gì cũng lơ đứng ngoài cửa rồi, khi trông thấy Quốc Anh mặt mày u tối, anh liền nghĩ ngay đến hai người họ có lẽ vừa cãi nhau rất dữ dội ở đây. Lão đại à, chị dâu sao lại bỏ đi như vậy? Nghe như thế thì Quốc Anh thở hắt ra một hơi, ngồi mạnh xuống ghế. Đừng gọi cô ấy là chị dâu. Lão đại à, có phải là vì chuyện kết hôn khiến hai người cãi nhau có phải không? Tôi cũng không muốn, chỉ là cô ấy quá cố chấp thôi. Lão đại, anh có thể nghe tôi nói vài câu thật lòng có được không? Vẻ nghiêm túc của Lưu Phong khiến cho anh phải ngừng mặt lên nhìn. Tôi có chuyện gì? Cậu nói ra luôn đi. Thần bí như vậy cho ai xem thế? Lão đại, sao anh không thử mở lòng cùng cô Hàn xem sao? Tiểu Mỹ qua đời đã lâu như vậy rồi, thế mà anh còn cứ canh gánh mãi trong lòng để làm gì? Chỉ khiến cả hai khổ sở thêm thôi. Thế em... hay là anh đã đem lòng yêu cô Đinh Phương Ngôn gì đó? Đó là chuyện của tôi, không cần cậu quan tâm. Ngày hôm nay thì cậu nói nhiều quá rồi đấy. Tôi cũng chỉ là nói thật lòng mình để góp ý cho anh thôi. Tôi biết anh là vì Phương Ngôn có đôi nét giống với Tiểu Mỹ, anh mới nảy sinh tình cảm với cô ấy. Nhưng mà lão đại à, anh suy nghĩ kỹ lại đi. Anh có bao giờ nghĩ anh đối tốt với Phương Ngôn như vậy chỉ vì cô giống với Tiểu Mỹ thôi không? Anh còn tiếp tục như vậy thì sẽ vô tình làm tổn thương cả hai người con gái đấy. Mà linh hồn Tiểu Mỹ trên cao cũng sẽ không yên lòng đâu. Tóm lại là tôi không yêu Hàn Ân. Tiếp tục để cô ấy bên cạnh là đang lãng phí thời gian của cô ấy đấy. Từ trước đến nay, tôi chỉ xem Hàn Ân như một cô em gái và tuyệt đối không thể nào tiến xa thêm tình cảm được nữa. Hàn Ân đúng thật đã cùng anh đăng ký kết hôn, nhưng mà đó là một cuộc giao dịch. Trên thực tế, hai người là hữu danh vô thực, chẳng là gì của nhau cả. Nhưng mà đoạn tình cảm này là do một phía Hàn Ân tạo nên. Cô yêu thầm anh từ nhỏ, cả hai là thanh mai trúc mã. Cô là con gái của lão đại trước đó. Anh là do một tay ba cô đào tạo nên mới có được như ngày hôm nay. Nên trước khi qua đời, vào 6 tháng trước, ông đã hy vọng anh có thể kết hôn cùng cô, giúp ông chăm sóc cho cô. Và Hàn Ân đã lợi dụng chuyện này để được ở bên anh, vì thế đã vội vàng đồng ý. Đó cũng là nguyện vọng cuối đời của người được xem là sư phụ, nên anh cũng không thể nào thoái thác. Sau đó thì hai người cũng đi đăng ký kết hôn. Vài ngày sau thì ba của Hàn Ân qua đời. Cô ở lại Mỹ chăm lo hậu sự cho ông, còn anh trở về nước giải quyết chuyện công ty. Cả hai vốn đã thỏa thuận, sau khi cô về nước sẽ cùng nhau làm thủ tục ly hôn. Nhưng mà bây giờ có lẽ mọi chuyện không đơn giản như vậy nữa. Lưu Phong là người thân cận nhất, là một cánh tay đắc lực nhất của anh. Vậy nên những chuyện này của anh thì Lưu Phong đều hiểu rõ. Chuyện đến nước này, Lưu Phong cũng không thể nào giúp gì hơn được nữa. Vẫn là nên để người trong cuộc tự giải quyết. Thôi được rồi, tôi chỉ là khuyên anh vài câu như vậy. Về phương ngôn, anh nên suy nghĩ lại cho kỹ, rằng đó là tình cảm thật sự, hay đơn giản, anh chỉ xem cô ấy như một vật thay thế. Còn về Hàn Ân, anh vẫn nên từ từ khuyên cô ấy. Đừng gây áp lực với cô ấy quá. Dù gì cũng là một nữ nhân. Hiện giờ cũng chỉ còn anh là người nương tựa thôi. Tôi đã nói xong rồi, không phiền anh nữa. Tôi đi ra ngoài đây. Lưu Phong vừa ra ngoài, tâm tình của anh lại trở nên nặng trĩu. Anh thật sự chỉ xem Phương Ngôn là người thay thế sao? Những lời nói vừa rồi của Lưu Phong lại khiến anh tự nghi ngờ lại chính mình. Đột nhiên thì anh lại không phân định được mình đối với cô là yêu hay là vì một nguyên nhân nào khác. Những dằn vặt khó xử cứ đua nhau lấn át suy nghĩ, khiến cho anh không nghĩ ra được chuyện gì nữa. Hàn Ân sau khi rời khỏi công ty thì liền quay trở về biệt thự với đôi mắt đỏ như nổi máu. Dì Lục nhìn thấy cô cũng không dám hỏi chuyện gì thêm. Cô vội vã chạy thẳng lên phòng của mình rồi đóng sầm cửa lại. Đình Lạc thì không dám đi theo, đứng lại bên dưới với dì Lục. Thế chuyện thì càng ngày càng phức tạp rồi đây. Bọn họ đang chơi trò đuổi bắt à? Người ngoài như tôi nghe xong mà cũng chóng hết cả mặt đấy. Dì Lục nghe Đình Lạc than vãn như vậy thì dường như ngờ ngờ ra mọi chuyện. Dì không muốn đào sâu vào chuyện của chủ nên vội nói với Đình Lạc. Đây là chuyện của cậu chủ. Cậu đừng ăn nói lung tung, kẻo lại mang họa đấy. Và lại chỉ có người trong cuộc mới hiểu được mọi chuyện thôi. Cậu cũng đừng phán đoán bừa bãi để tránh gây áp lực thêm cho mọi người. Tôi đi làm việc đây. Cậu lo ma nuôi cô chủ đi. Nói xong rồi thì dì Lục cũng đi xuống dưới để làm việc. Để lại Đình Lạc vẫn cứ đứng ngơ ngác ở đó, lắc đầu thở dài. Sau khi về phòng thì Hàn Ân suy nghĩ đến rất nhiều chuyện. Cô vốn nghĩ chuyện này là vì anh vương vấn tiểu Mỹ, thế nên mới tuyệt tình với mình như vậy. Nhưng bây giờ nghĩ lại, chuyện này nhất định có liên quan đến cô gái tối qua đã ở lại đây, qua đêm cùng anh. Nghĩ đến đó, bản tính ghen tuông điên cuồng của cô lại trỗi dậy. Cô vội tìm điện thoại rồi gọi cho thư ký riêng của anh, Tô Lâm. Cô biết Lưu Phong là thủ hạ thân cận của anh nên sẽ không dám tiết lộ với cô chuyện gì. Nhưng mà Tô Lâm có lẽ sẽ giúp ích cho cô. Tiếng chuông reo lên một hồi dài thì có người nhấc máy. Hàn tiểu thư, cô tìm tôi sao? Tô Lâm, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Anh có thể hứa với tôi hai chuyện không? Tiểu thư, có gì cứ nói. Nếu như giúp được, tôi nhất định sẽ giúp. Việc thứ nhất, tôi muốn anh phải thành thật trả lời tôi. Còn việc thứ hai, tôi muốn anh giữ kín cuộc nói chuyện này không cho ai biết, nhất là Đặng Tổng. Dường như lời đề nghị của cô làm cho Tô Lâm khó xử. Anh chỉ là một thư ký riêng nhỏ bé của công ty. Nếu như để cho Quốc Anh biết được anh tiết lộ ra chuyện gì đó thì có lẽ công việc này cũng sẽ không giữ được nữa. Nhưng mà bây giờ không theo ý của Hàn Ân thì chiếc ghế của anh cũng không ngồi được. Bất đắc dĩ, anh liền đồng ý. Được, tôi hứa với cô. Tôi có chuyện gì cô mau nói đi. Tốt lắm. Anh mau nói cho tôi biết. Gần đây thì Đặng Tổng có qua lại với cô gái nào thân thiết không? Thân thiết? Thường xuyên bỏ việc vì một vài cuộc gọi có được gọi là thân thiết không? Là ai gọi đến? Chuyện này thì tôi cũng không rõ. Đặng Tổng từ trước đến nay là người cuồng công việc. Thế nhưng mà dạo gần đây cứ hễ nhận được cuộc gọi từ ai đó thì lại vội vàng bỏ ngang công việc đi mất. Thế có khi đang ở trong cuộc họp, anh ấy cũng không ngoại lệ. Thế anh thật sự không biết là ai đã gọi cho anh ấy à? Chuyện này thì tôi thật sự không biết. Nhưng mà có lẽ là Lưu Phong. Bởi vì gần đây Lưu Phong không thường có mặt ở công ty. Có lẽ là Đặng Tổng đã giao cho Lưu Phong nhiệm vụ theo sát, bảo vệ một ai đó. Tình cờ có một lần tôi nghe loáng thoáng như vậy thôi. Tôi cũng không nghe rõ là bảo vệ ai. Tôi anh cố nhớ lại xem. Có từng nghe ra được cái tên nào đó không? Tôi thật đang rất muốn biết. Anh giúp được tôi thì tôi hứa. Con đường sau này của anh sẽ rộng mở. Anh mau nhớ lại đi. Để tôi cố gắng nhớ xem nào. Ngôn, có lẽ tên là Ngôn. Là cái gì Ngôn đây nhỉ? À, Phương Ngôn. À đúng rồi, đúng rồi. Đinh Phương Ngôn. Có thể là cái tên đó. Bởi vì tôi có nghe Lưu Phong vô tình nhắc đến cái tên một lần trong phòng giải lao. Rất có thể là cô gái đó. Được rồi, tốt lắm. Tôi sẽ có thưởng cho anh sau. Bây giờ thì mau làm việc đi. Và nhớ không được tiết lộ cho ai đấy. Dạ vâng, tôi biết rồi, thưa tiểu thư. Tắt máy xong thì Hà Ngân xoay điện thoại trong tay. Ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Đinh Phương Ngôn, rốt cuộc cô là ai mà lại lời hài đến như vậy? Kỳ Quân đang chuẩn bị cho buổi họp fan thường niên ở bên trong phòng họp. Phương Ngôn không vào cùng mà chỉ đứng ở bên ngoài, tránh những hiểu nhầm không cần thiết xảy ra. Bên ngoài đang yên ắng thì bỗng nhiên cô cảm thấy buồn chán, không biết làm gì. Lúc này trong đầu của cô chợt nhớ đến ông chú kia. Sau một hồi chần chừ thì cô đã quyết định nhắn ngay cho ông chú một tin nhắn. Thế ông chú không gọi kiểm tra tôi nữa sao? Cô không biết mở lời với anh như thế nào nên bèn nhắn trêu anh một chút. Nhưng mà không ngờ tin nhắn vừa gửi đi, chưa đầy 3 phút sau, thì điện thoại của cô lại reo lên. Là ông chú đang gọi cho cô. Là tôi đây. Con nhóc này lại dám gọi tôi là ông chú. Sao lại không? Tôi đang nói sự thật mà. Đồ khó tính. Được rồi, tùy em vậy. Cô nhận ra giọng của anh có hơi kỳ lạ. Dường như có chuyện gì đó khiến anh sầu não. Nên giọng nói cũng trầm hơn bình thường. Anh sao vậy? Tức không phải là lúc sáng vẫn còn vui vẻ sao? Bây giờ lại đột nhiên ít nói trầm giọng như thế. Không có gì đâu. Em đang bận thì cứ làm việc đi. Tôi tắt máy đi. Ngay lúc này bên trong bỗng ồn ào náo loạn. Cô chưa kịp tắt máy đã nhét điện thoại vào rồi chạy vội vào trong. Ở bên kia Quốc Anh lại nghe phía cô toàn là sự xáo trộn, hò hét anh ngòi. Biết là cô đã có chuyện, trong lòng của anh trở nên hốt hoảng. Anh không ngừng hét lên trong điện thoại. Phương Ngôn, em đâu rồi? Xảy ra chuyện gì vậy? Phương Ngôn, Phương Ngôn. Cô chạy vội vào bên trong xem tình hình thế nào. Hóa ra là một vài fan quá khích đã ném nhiều vật dụng lên phía Kỳ Quân, khiến cho những người còn lại nháo nhào lên đánh trả. Cô xông vào đám đông giữ trật tự rồi nhanh chóng đến trước mặt của Kỳ Quân hỏi anh. Anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Tôi không sao. Nói xong thì cô cũng đứng chắn lại trước mặt của anh, mở đường cho anh ra ngoài. An ninh bên ngoài cũng chạy vào trong dàn xếp, đám hỗn loạn. Hai người chưa kịp ra khỏi cửa thì phía sau vang lên giọng nói giận dữ của một ai đó. Kỳ Quân, anh không là của em. Tôi không được phép là của ai cả. Trên tay fan cuồng kia cầm một con dao sắc rất nhọn lao nhanh về phía Kỳ Quân, khiến Trần Ninh cũng không kịp ngăn lại. Kỳ Quân nhìn thấy thì thụt lùi vài bước. Phương Ngôn nhanh chóng tiến về phía đó, đã nhanh cánh tay đang cầm dao của cô ta. Nhưng mà phía bên phải lại có một con dao khác từ một người khác đâm thẳng vào eo của cô. Ban đầu còn chưa có cảm giác, cô liền đẩy người kia ra. Cô té nhào xuống đất, đồng thời rút dao ra khỏi người cô. Lúc này thì máu từ eo của cô bắt đầu tuôn chảy không thôi. Cô nhăn nhó lảo đảo rồi ngã quỵ xuống đất. Phương Ngôn! Phương Ngôn! Kỳ Quân trợn mắt hét lớn rồi lao đến dùng tay chắn lên vết thương của cô. An ninh tại đó nhanh chóng tóm gọn hai tên fan cuồng đưa đi mất. Xung quanh, tiếng bước chân chạy ngang chạy dọc, tiếng người hô hoán hoảng loạn. Tiếng chai nhựa bị dẫm lên gây ồn ào náo loạn cả căn phòng rộng lớn. Trong khi nhiều fan cố nán lại muốn lao đến Kỳ Quân, thì anh lại đang quỳ sụp xuống, ôm lấy cô. Tinh thần lại vô cùng bức bí. Phương Ngôn à, Em cố gắng lên, không sao đâu. Tôi sẽ nhanh chóng đưa em đến bệnh viện. Cô nằm trong vòng tay của anh, đôi mắt đã lim dim nhìn không rõ mọi thứ. Vài giây sau đó, đôi mắt đó nhắm nghiền hoàn toàn, khiến anh thêm phần hoảng loạn. Phương Ngôn, Phương Ngôn à, em không được ngủ đâu, mau tỉnh dậy đi. Không chần chừ lâu nữa, anh bế cô trên tay rồi chạy ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, lại gặp Tuệ Minh hớt hải chạy vào. Nhìn thấy Kỳ Quân đang bế Phương Ngôn trên tay thì liền ngăn lại. Cậu đang làm gì vậy? Mau giao cô ta cho an ninh, đưa đi bệnh viện đi. Cậu mà như thế chạy ra bên ngoài, thì bọn nhà báo sẽ viết như thế nào đây? Nhanh lên, mau thả cô ta xuống. Anh không nghĩ nhiều đến lời Tuệ Minh vừa nói. Trong đầu của anh hiện giờ chỉ toàn là một màu đỏ. Máu từ trên người của cô đang chảy ướt áo của anh. Không kịp rồi, chỉ mau tránh ra cho tôi ngay. Còn chậm chế nữa, cô ấy sẽ chết đấy. Mau tránh ra. Thế nhưng mà Tuệ Minh vẫn giữ nguyên thái độ, nắm cánh tay của anh lại, nhất quyết không cho đi. Cậu còn không giao cô ta cho an ninh, đừng hòng ra khỏi đây. Tôi không cho phép cậu trong tình trạng như thế này mà đi ra ngoài. Mau lên, buông cô ta xuống đi. Nhanh lên, đây là lệnh đấy. Chị... Tuệ Minh nghênh mặt, thách thức anh. Anh biết là nếu như không làm theo ý của Tuệ Minh, thì chắc chắn anh và cô sẽ đứng kẹt ở đây mãi. Hết cách, anh đành phải giao cô cho hai tên an ninh bên cạnh đưa đi ra ngoài. Anh muốn chạy theo cô, thế nhưng mà Tuệ Minh lại một lần nữa ngăn cản anh. Cậu không được đi. Mau quay về phòng tắm rửa, chỉnh trang lại mọi thứ đi. Đầu giờ chiều còn có buổi dự ra mắt phim mới. Thế cậu đành để người đầy máu me như thế này mà đi sao? Mau quay về phòng đi. Bây giờ vẫn còn sớm. Tôi đến xem cô ấy thế nào rồi sẽ quay về ngay. Chị đừng ép tôi mãi như vậy được không? Sự nghiệp của cậu không phải chuyện đùa đâu. Cậu đừng quên, bản thân đang vướng vào bia bối đời tư với cô ấy. Khó khăn lắm thì tôi mới dìm được tin tức đó xuống. Thế bây giờ thì cậu lại định làm loạn lên sao? Không lý do gì nữa. Một là quay về, chuẩn bị cho buổi ra mắt phim mới. Còn hai, kết thúc sự nghiệp tại đây. Tôi không ép cậu, cậu cứ tự chọn đi. Lúc này thì Kỳ Quân tức giận đến nỗi nghiến chặt răng, hai tay cũng siết thành nắm đấm đến nổi gân xanh. Ánh mắt thì trừng lên cơn nộ khí, thế nhưng mà lát sau đó lại trở về vẻ rừng rưng như không. Anh không đôi co với Tuệ Minh nữa, mà chìm vào im lặng. Lựa chọn cuối cùng của anh vẫn là sự nghiệp, nên đã nhanh chóng đi nhanh về phòng làm việc của mình. Trước cửa công ty, xe cấp cứu đã đến réo còi inh ỏi. An ninh bế cô xuống đến nơi. Thế nhưng mà họ vừa đặt cô lên giường thì một nam nhân đeo khẩu trang, không rõ mặt mũi đã lao đến, bế cô đến chiếc xe màu đen, đang đậu sẵn bên đường, rồi lái đi mất. An ninh cũng muốn đuổi theo cũng đành bất lực, khi mà có một vài người khác đã đứng chắn ngang trước mặt của họ. Bên trong xe, Lưu Phong đang tập trung lái xe, thế nhưng mà vẫn quan sát biểu cảm của lão đại đang ngồi phía sau. Sau khi Quốc Anh nghe xong cuộc gọi đó, biết là đã xảy ra chuyện, anh không kịp bàn giao công việc đã vội vàng chạy đến đây. Vừa đến từ xa đã nhìn thấy cô được hai tên an ninh đưa ra ngoài trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Người thì đầy máu, khiến lòng dạ của anh cứ như lửa đốt. Bước nhanh xuống xe, anh không suy nghĩ gì nhiều, liền chạy đến bế cô từ tay bọn họ, rồi nhanh chóng đưa cô rời khỏi đó. Lão đại, anh đừng sốt ruột quá như vậy. Cô ấy có lẽ sẽ không sao đâu. Anh ngồi đằng sau xe siết chặt cô vào lòng, ánh mắt nghiêm nghị thường ngày, hoang mang tột độ. Có lẽ cảm giác khi Tiểu Mỹ lần cuối nằm trong tay của anh cũng giống như thế này. Và anh lại một lần nữa rơi vào khủng hoảng. Anh không hề trả lời lại Lưu Phong, mà chỉ nhìn vào gương mặt đã tái nhợt của cô thầm cầu xin. Con nhóc này, em sẽ không sao đâu. Chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay thôi. Em không được xảy ra chuyện gì đâu, biết chưa? Em đừng dọa tôi đi nhé. Lưu Phong ngồi trên nghe như vậy mà cảm thấy trong lòng xót xa. Chiếc xe ngày một được tăng ga lao đi vun vút trên đường lớn. Rất nhanh thì chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Anh vội vã bế cô chạy vào trong rồi đi thẳng đến phòng cấp cứu. Trong khi giường bệnh cô được các bác sĩ y tá đẩy đi, thì bàn tay của anh cứ nắm chặt tay cô. Cứ như thế, cứ như chỉ sợ rằng chỉ cần buông lỏng thôi thì cô sẽ biến mất vậy. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, Bàn tay của anh buông trời vời trong không trung vô định. Cảm giác này, cảm giác sợ hãi, anh đã lâu không còn gặp lại nữa. Thế nhưng mà bàn tay của anh thấm đẫm máu của cô còn đây. Và điều đó dường như nhắc nhở anh, sự đau thương, mất mát, đáng sợ của trước kia lại quay về. Anh đứng chết lặng ở đó, trái tim như ngừng đập, hơi thở cũng đứt đoạn, chỉ vì mong ngóng tin tức ở bên trong. Lưu Phong đứng bên cạnh nhìn thấy sự dày vò của anh, khẽ đặt tay lên vai anh rồi nhẹ giọng an ủi. Lão đại, anh yên tâm ngồi xuống đây đợi đi. Phương Ngôn còn trẻ như vậy, ông trời sẽ không nỡ đem cô ấy đi đâu. Anh mà cứ đứng như vậy sẽ cản trở bác sĩ làm việc đấy. Nào, ngồi xuống ghế trước đi. Anh nghe rõ Lưu Phong đã nói gì. Thế nhưng mà người của anh cứ như không hồn vậy. Lại vì cái kéo tay của Lưu Phong mà ngồi xuống, chứ cũng không thốt lên lời nào. Được một lúc, phía lối ra vào, Hà Ân cùng với Đình Lạc cũng đi về hướng hai người đang ngồi. Lưu Phong chợt nhìn thấy Hà Ân thì tròn mắt ngạc nhiên. Sao cô ấy lại đến đấy? Anh vốn không hề quan tâm cho lắm, thế nhưng mà thái độ kinh ngạc của Lưu Phong khiến anh phải ngoái đầu nhìn lại. Nhìn thấy Hà Ân đang đi tới thì anh lại nhíu mày không vui hỏi Lưu Phong. Là cậu báo cáo cho cô ấy sao? Lưu Phong nhìn anh với vẻ mặt vô tội vạ. Không, tôi sao có thể nói với cô ấy những chuyện như vậy được? Bây giờ thì Hà Ân đã đi đến trước mặt của anh. Anh không nhìn cô ta lên một cái, tầm mắt thì chỉ hướng về cánh cửa màu trắng kia. Hà Ân lại không chịu được cái cách mà anh cứ thờ ơ với mình, bèn nói. Anh có nên giải thích với em một chút về việc này không? Tôi không có gì để nói với em cả. Những điều cần nói tôi đã nói. Em đi về đi. Đừng làm phiền tôi nữa. Đặng Quốc Anh. Rốt cuộc, người bên trong là ai mà có thể khiến cho anh lo lắng đến như vậy? Có phải cô ta là người cùng anh đã qua đêm ở biệt thự không? Nghe như thế, cả Lưu Phong và Đình Lạc nhìn nhau há hốc miệng. Vẻ mặt cả hai người đầy vẻ hoài nghi cho câu nói của Hà Ân vừa thốt ra. Nhưng mà anh thì khác. Mặc kệ mọi người đang nóng lòng muốn biết sự thật giữa mối quan hệ của anh và Phương Ngôn, anh cũng mặc kệ, không hề để tâm đến, vẫn cứ lạnh giọng. Tôi nói lại một lần nữa, em mau quay về biệt thự đi. Có chuyện gì đợi tôi về hay nói. Hà Ân không cam tâm với kiểu đối xử này của anh. Hai tay của cô chạm vào vai anh, vẻ mặt như cầu khẩn. Quốc Anh, em xin anh đấy. Dù gì chúng ta cũng là vợ chồng hợp pháp. Anh có thể về nhà cùng em được không? Em mới là người nhà của anh mà. Anh sẽ không nỡ để em lẻ loi một mình như vậy chứ. Dường như là cô đã chạm đến giới hạn chịu đựng của anh. Bởi vì ngay lúc này cô đang nhận một ánh nhìn như ngàn mũi dao hướng về phía của mình. Tôi nói lại một lần cuối. Mau quay về biệt thự trước khi tôi mất kiên nhẫn đấy. Đình Lạc thấy tình hình trước mắt không mấy khả quan với cô, vội kéo cô đứng lên rồi giục. Tiểu thư à, hay là chúng ta về biệt thự đi đã. Đợi lão đài xong việc sẽ quay về nói chuyện với cô. Ở đây đông người như vậy, cô làm như thế không hay đâu. Đi nhá, tôi đưa cô về. Rồi thì Đình Lạc nhanh tay kéo cô ra khỏi anh. Cô nén đi cơn tức giận, phẫn nộ, đi vào trong rồi nghiêm giọng nói. Được, bây giờ em sẽ đi về. Nhưng mà anh hãy nhớ những gì mà mình nói đấy. Xong việc, quay về nói chuyện với em. Đừng để em đợi lâu, rồi lại đến đây tìm anh. Đình Lạc, chúng ta đi. Khi cả hai người vừa xoay lưng đi được hai bước, thì giọng nói như hổ gầm của anh lại vang vọng từ đằng sau. Hai người, cùng với kẻ đã báo tin tức, cứ ở yên đó, chờ đợi tôi giải quyết. Báo với hắn, một khi đã dám nhiều lời chuyện của tôi, thì cũng nên nhận kết cục, bảo hắn tự xem xét đi. Nghe xong, từ Đình Lạc liền nhìn cô rồi nuốt nước bọt lo sợ. Còn Hà Ân thì không hề biểu lộ một chút cảm xúc gì, bước nhanh ra khỏi nơi này. Đợi cho đến khi họ đi khỏi, Lưu Phong bây giờ mới lên tiếng. Lão đại, anh biết ai đã báo với cô ấy sao? Bên cạnh tôi ngoài cậu ra thì còn có Tô Lâm. Cô nói tuy không đầu không đuôi của anh, thế nhưng mà Lưu Phong lại hiểu và cảm thấy bất an thay cho Tô Lâm. Cậu ta dám đụng đến điều tối kỵ nhất của anh thì xem như cậu ta đã tự tìm đường chết. Kỳ Quân đang phải chuẩn bị cho buổi ra mắt phim mới mà tâm hồn cứ như ở trên mây. Tuệ Minh nhìn dáng vẻ mơ hồ của anh thì không vừa mắt, liền gằn giọng. Cậu sao vậy? Đành dùng thái độ như thế này đi dự buổi lễ ra mắt phim à? Cậu muốn tôi tức chết sao? Chị Tuệ Minh, chứ không cho tôi đến bệnh viện thì ít nhất cũng phải cho người đến đó xem rốt cuộc ai đã đưa cô ấy đi. Giờ lại còn bịt kín cả mặt ra vẻ thân bí như vậy. Thế nhớ đâu cô ấy xảy ra chuyện gì thì sao đây? Đó không phải là việc của cậu, càng không phải là việc của tôi. Cô ta không làm tròn nhiệm vụ, vậy nên bị thương. Chúng ta cũng không cần chịu trách nhiệm gì cả. Và lại cậu đừng tưởng tôi không biết. Tối qua thì cũng tránh tên bịt mặt đó xông vào phòng khách sạn của cậu để đưa cô ta đi. Tôi đã xem đoạn camera đó, vậy nên cậu cũng đừng hòng giấu tôi chuyện gì nữa. Khi mà Tuệ Minh nhắc anh thì mới nhớ chuyện tối qua. Tên biệt mặt này đúng là rất kỳ lạ. Hắn biết rõ hành tung của cô và lại toàn đến đúng lúc cô xảy ra chuyện. Liệu rằng trong chuyện này có phải là trùng hợp không? Thế nhưng mà mặc kệ là chuyện gì, anh vẫn cứ một mực muốn biết tình hình bây giờ của cô. Nói gì thì nói, tôi nhất định phải biết cô ấy bây giờ như thế nào mới được. Nếu không, tôi sẽ không còn tâm trí dự buổi ra mắt phim này đâu. Tuệ Minh nghe như vậy thì lại thêm tức giận. Cậu thử xem, cậu mà làm như vậy thì sự nghiệp của cậu có dừng lại ngay không? Chị đừng lúc nào cũng lôi chuyện sự nghiệp ra đe dọa tôi như vậy. Chị không thấy như vậy là ép người quá đáng sao? Tôi quá đáng là vì ai? Không phải là vì bản thân tôi à, mà là vì cậu đấy. Tôi không siết chặt cậu thì cậu có được như ngày hôm nay sao? Đừng nói nhiều nữa, mau lấy lại trạng thái tốt nhất, đi đến buổi ra mắt phim ngay cho tôi đi. Kế Quân lại một lần nữa không thể nào thoát khỏi sự khống chế của Tuệ Minh. Anh thở dài bất lực, ngồi phịch xuống ghế cúi đầu. Trời nhanh chóng sập tối, anh và Lưu Phong vẫn ngồi yên như vậy chờ đợi. Đã hơn 3 tiếng kể từ khi đưa cô vào trong đó, vậy mà một chút tin tức về cô cũng không có, khiến anh như ngồi trên đống lửa vậy. Bất chợt lúc này, ánh đèn đỏ trước phòng cấp cứu chợt tắt, cánh cửa đóng chặt kia cũng dần hé mở. Một vài bác sĩ y tá đi ra trước, phía sau là giường bệnh của cô. Thế như vậy, anh liền chạy đến, nắm lấy tay của bác sĩ, nói giọng mất bình tĩnh. Bác sĩ à, cô ấy sao rồi? Cô ấy không sao chứ, có phải không? Vị bác sĩ cáo khẩu trang, lộ rõ vẻ mặt mệt mỏi sau ca phẫu thuật dài. Nhìn thấy vẻ gấp gáp của anh thì ông liền nói. Ca phẫu thuật rất thành công. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Vết thương không sâu lắm, nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Chỉ là phần eo bị vật nhọn đâm trúng khiến cho ổ bụng bị xuất huyết. Hơn nữa thì bệnh nhân cũng mất máu quá nhiều, cần được tĩnh dưỡng một thời gian, bồi bổ thân thể thì mới có thể phục hồi lại trạng thái bình thường. Bây giờ thì tôi sẽ đưa bệnh nhân vào phòng bệnh để tiện theo dõi. Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân. À, đúng rồi. Đây là giấy chi phí cho ca phẫu thuật. Hai người mau giúp bệnh nhân thanh toán hoặc là liên hệ với người nhà của bệnh nhân. Nghe bác sĩ nói như vậy thì anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh cầm lấy tờ giấy trong tay bác sĩ rồi gật đầu cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi sẽ đi đóng viện phí ngay. Anh đưa tờ giấy cho Lưu Phong. Lưu Phong cũng hiểu chuyện, liền chạy xuống quầy thu phí. Anh lại cùng y tá đẩy cô vào phòng bệnh đặc biệt. Đợi mọi người ra ngoài hết thì anh lại ngồi cạnh cô, nắm lấy bàn tay xanh xao lạnh toát đó, sưởi ấm cho nó. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt yếu ớt của cô mà lòng của anh khó chịu, cứ như bị ai cào xé vậy. Còn nhóc này, tự không phải là em thích trêu đùa tôi sao? Bây giờ nằm yên như vậy lại có một chút không quen. Thật ra thì ngày hôm nay tôi đã nghĩ về em rất nhiều, cũng nghĩ đến lời Lưu Phong nói. Trước đó thì tôi còn đắn đo không biết tôi có giống như lời Lưu Phong nói không. Nhưng mà quả thật vừa nãy khi nhìn thấy em như vậy, tôi đã rất sợ, vô cùng hoảng loạn. Có lẽ là tôi đã bị em cướp mất tâm trí rồi. Trái tim này của tôi cũng bị em bước chân vào rồi. Anh khẽ đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đôi mắt long lanh rảo hoạt, cái mũi cao vút này, đôi môi nhỏ nhắn, rõ ràng rất bình thường. Thế nhưng mà lại khiến anh say đắm, muốn ngắm nhìn mãi. Đôi mắt của anh lại nhìn xuống eo cô rồi nhíu mày thật nhẹ. Dường như lần nào tôi gặp em cũng đều bị thương cả. Có phải tôi là sao chổi của em không thế? Vết thương này có làm cho em đau lắm không? Từ nay về sau có tôi ở cạnh, tôi nhất định sẽ không để em chịu tổn thương nào nữa. Em tin tôi chứ? Thuộc hạ mà Đinh Vũ Luân phái đi thu thập tin tức của tên biệt mặt tối qua đã đưa cô đi, đang đứng đối diện ông. Tên thuộc hạ cúi đầu báo cáo những gì mình biết được cho ông. Đinh Tổng, tôi đã điều tra ra được người tối qua đưa tiểu thư đi chính là Đặng Quốc Anh. Và hắn ta là tổng giám đốc công ty thương mại dịch vụ Đồng Khiết. Công ty đó thuộc quy mô lớn. Tôi nghe ngóng được là hắn ta chỉ mới vừa lên ngồi ghế giám đốc khoảng tầm hơn 6 tháng này. Vì thế chưa vững, thế nhưng mà hắn đã thu về cho công ty không ít lợi nhuận. Điều mà tôi cần biết không phải là hắn tài giỏi giàu có như thế nào, mà là thân phận thật sự của hắn là ai. Cậu nên nhớ, ở thành phố phồn hoa này, nhiều công ty lớn nổi lên cũng chỉ là vỏ bọc cho hoạt động ngầm thôi. Vì vậy tôi muốn biết rõ rốt cuộc hắn ta là ai. Đinh Tổng sáng suốt. Tôi có nghe được Đồng Khiết là một hội nhóm mafia ngầm. Thế nhưng mà chúng chỉ buôn bán vũ khí và giết người theo hợp đồng, chứ không hề vận chuyển ma túy. Nghe đến đây thì Đinh Vũ Luân ruột gan đảo lộn. Cậu nói cái gì cơ? Vậy thì cậu đã điều tra được hắn ta là ai trong băng nhóm đó không? Đinh Tổng, mọi người trong băng nhóm đều gọi hắn ta là Lão Đại. Lão Đại? Nhưng mà tại sao Tiểu Ngôn lại quen biết với những tên như thế này? Lúc này thì không khí trong phòng chìm trong sự căng thẳng và hoang mang của Đinh Vũ Luân. Ngay lúc này, cô thư ký bên ngoài hớt hải chạy vào, vẻ mặt thì vô cùng nghiêm trọng báo tin. Đinh Tổng, chuyện không hay rồi. Tiểu thư bị thương nặng, bây giờ đang cấp cứu trong bệnh viện. Đinh Vũ Luân lại thêm một phen hốt vía, rồi đứng phát dậy. Cô nói cái gì vậy? Bị thương? Tại sao lại bị thương? Người của chúng ta nói cô ấy bị một phen cuồng của Kỳ Quân đâm trọng thương. Thế nhưng mà sau đó lại bị một tên bịt mặt đưa vào bệnh viện. Ngay đến đây thì Đinh Vũ Luân và tên thuộc hạ nhìn nhau một cái, tức tốc, cùng đi ra ngoài. Mau lên, cùng tôi đến bệnh viện. Tên thuộc hạ nhanh chóng đưa Đinh Vũ Luân vào bệnh viện nơi cô đang điều trị. Trên đường đi, ông vẫn không quên gọi điện báo cho Tô Mộc Niên. Điện thoại reo khá lâu, bên kia thì bà mới nhấc máy. Bà đấy à? Tối nay công ty có vài việc nên tôi ở lại tăng ca không về nhé. Bà ngủ trước đi, đừng đợi tôi. Ờ, tại việc gì mà quan trọng thế? Ông phải ở lại nữa sao? Tuổi ta cũng lớn rồi đấy, tôi ông không nên thức đêm đâu. Bà yên tâm đi, tôi đi giải quyết một vài việc thôi. Nếu như xong sớm, tôi sẽ về sớm. Tôi sợ là bà đợi lâu nên tôi báo trước đấy. Bà nghỉ ngơi sớm đi nhé. Tôi biết rồi. Tôi sẽ đợi Tiểu Ngôn về rồi tôi sẽ ngủ. Ông cứ lo làm việc đi. Biết là bà sẽ nhắc đến Phương Ngôn, cũng may là ông đang nghỉ đến sớm. Nếu như vậy thì không cần đâu. Trợ lý của Kỳ Quân có điện thoại về công ty báo Kỳ Quân phải đi công tác vài hôm. Và tôi cũng đã cho phép Tiểu Ngôn đi theo cậu ta rồi. Sao cơ? Tiểu Ngôn đi công tác? Cái con bé này, mà sao không báo cho ai thế? Con với chả cái, đêm qua đã không về rồi. Hôm nay cũng không thèm gọi về nữa. Bây giờ đi công tác thì không nói gì cả. Tức chết đi được. Thôi thôi được rồi. Bà đừng có than vãn như vậy nữa. Tôi còn nhiều việc lắm. Tôi tắt máy đi. Bà nhớ ngủ sớm đi đấy nhá. Tắt điện thoại rồi nhét vào túi. Ông lại nóng lòng, trông đợi cho mau đến nơi. Không lâu sau đó, xe đã dừng lại trước cổng bệnh viện. Ông và thuộc hạ nhanh chóng đi vào trong. Bởi vì biết cô đang nằm ở đâu, nên hai người đi thẳng đến đó. Đến khu VIP lầu 15, ông lại đứng tần ngần ngoài cửa kính, rồi sau đó nhìn vào trong phòng của cô. Bên trong, Quốc Anh đang nắm chặt tay cô áp lên má của mình. Ánh mắt thì lại không rời cô lấy một giây. Ông nhìn thấy cảnh đó thì nóng mắt, rồi hầm hực mở cửa đi vào. Anh lúc này mới ngẩng mặt nhìn người đàn ông vừa đi vào có một chút ngạc nhiên. Ông là ai? Sao lại vào đây? Đinh Vũ Luân hừ nhẹ một tiếng, rồi đi đến kéo anh đứng lên, nhường chỗ cho ông. Anh thì không hiểu gì, đành ngăn ông lại, thì tên thuộc hạ kế bên đã kéo anh lại. Đến khi nghe ông cất giọng nói, anh mới đứng yên kinh ngạc. Tiểu Ngôn à, con sao vậy? Chẳng phải nói con rất anh hùng sao? Bây giờ sao con lại im lặng như thế này? Mẹ con mà biết chuyện thì ba biết giải thích với bà ấy thế nào đây? Từng lời nói dịu dàng mang đầy sự yêu thương của ông khiến anh có một chút khó hiểu. Thế chẳng phải thuộc hạ của anh đã nói cô không cha không mẹ và đang sống với cậu mờ sao? Thế chuyện này là thế nào đây? Ông là ba của cô ấy à? Đình Vũ Luân bây giờ mới đứng lên nhìn thẳng vào anh rồi nghiêm giọng nói. Cậu ra ngoài một lát, tôi có chuyện muốn nói. Ông nhìn thuộc hạ của mình hất mặt lên một cái. Tên thuộc hạ gật đầu hiểu ý rồi buông tay của anh ra. Đình Vũ Luân bỏ đi ra ngoài trước. Sau đó thì anh cũng nối bước theo sau. Ra đến hành lang của bệnh viện, Đình Vũ Luân là người lên tiếng trước. Cậu nói đi. Cậu là ai? Tôi muốn nghe sự thật. Anh không hiểu ý ông đang nói gì. Sao lại nhấn mạnh câu muốn nghe sự thật? Nhưng mà anh không muốn nghĩ nhiều, liền nói. Tôi là Đặng Quốc Anh. Tôi đang hỏi thân phận thật sự của cậu là gì? Tôi là CEO của công ty thương mại Đồng Khiết. Ông gọi tôi ra đây chỉ để hỏi như vậy thôi sao? Ông thật sự là ba của Phương Ngôn thật à? Đúng. Tôi là ba nó. Và tôi đang rất muốn biết thân phận thật của cậu là gì. Rõ ràng, cậu đang không thành thật với tôi. Ý bác là gì? Tôi không hiểu. Đình Vũ Luân hừ giọng một cái rồi quay sang nhìn ra khung cảnh bên ngoài bức tường kính. Hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt khinh khỉnh rồi nói. Cậu không hiểu? Hay là giả vờ không hiểu vậy? Cậu không nói thì để tôi nói cho cậu nghe. Cậu đúng là CEO của Đồng Khiến. Đồng thời thì cậu cũng là lão đại của một bang hội mafia lớn mạnh. Đặng Quốc Anh. Tôi nói như vậy có sai không? Nghe như thế anh lại có một chút nhíu mày nhìn ông rồi nhỏ giọng. Ông cho người điều tra tôi? Không đúng. Những kẻ có thể điều tra tôi cũng không nhiều. Ngoài trừ... Nói đến đó anh lại nhìn kỹ vào ông muốn dò xét thái độ của ông. Ngoài trừ kẻ đó là sát thủ hoặc là một bang phái mafia khác. Bác điều tra ra tôi nhanh như vậy, điều đó chứng tỏ. Chứng tỏ điều gì không quan trọng. Quan trọng là tôi không cho phép cậu tiến gần đến Tiểu Ngôn. Tôi mặc kệ cậu đã làm cách gì tiếp cận nó. Tôi cũng mặc kệ hai người đang có mối quan hệ gì. Điều mà tôi cần chỉ có một thôi. Cậu không được đến gần con gái tôi. Cậu nghe rõ chưa? Thế nhưng mà nếu như chúng tôi yêu nhau thì sao? Yêu? Tôi hiểu rất rõ con gái tôi. Nó chưa bao giờ yêu ai, nên dĩ nhiên nó đối với cậu cũng không phải là yêu. Chẳng qua nó đi cùng cậu có thể vì nó nghe những lời dù dỗ ngọt ngào từ cậu. Nhưng mà tóm lại, cậu và Tiểu Ngôn không cùng vị trí. Tôi tuyệt đối không cho phép cậu tiếp cận nó. Tôi cảm ơn cậu đã đưa Tiểu Ngôn đến đây. Bây giờ thì tôi đã đến rồi. Mong cậu quay về cho. Chuyện của Tiểu Ngôn từ bây giờ không liên quan đến cậu nữa. Xin lỗi, tôi không tin. Dứt lời thì ông cũng quay vào trong. Tại nhà mà anh đã kịp lên tiếng, ngăn bước chân của ông lại. Nếu như ông thật sự muốn tốt cho cô ấy, thì ông không nên bắt cô ấy phải làm trái ý mình như vậy. Cô ấy đã trưởng thành, đủ để nhận định được tình cảm của mình. Và ông không có quyền ngăn cấm cô ấy. Đến nước này thì Đinh Vũ Luân cũng không ngại ngần nói ra sự thật. Nếu như cậu muốn tốt cho nó thì tốt nhất tránh xa nó ra đi. Đừng nên kéo nó vào những mối quan hệ làm ăn nguy hiểm. Cậu nói đúng. Tôi là một người điều hành sát thủ. Chính vì vậy, tôi hiểu được những cạm bẫy răng săn khắp nơi. Chỉ đợi chúng ta bước vào thôi. Tại sao tôi phải giấu đi thân phận của nó? Tại sao tôi không dám nhận nó là con gái trước mặt mọi người? Là bởi vì sợ. Là bởi vì tôi sợ nó về những ân oán báo thù của bọn kia mà bị vả lây. Cô nói xem, tôi đã cố gắng bảo vệ nó lâu như vậy. Thế thì hôm nay cậu lấy tư cách gì lại dám kéo nó vào những mối quan hệ trong thế giới phức tạp này? Cậu đã từng nghĩ qua chưa? Hôm nay cậu cố gắng ở bên nó, nhưng mà cậu có biết ngày mai cậu có còn mạng để ở bên nó nữa không? Những kẻ thù của cậu có buông tha cho nó không? Nói về thương yêu nó thì chính tôi mà là người thương nó nhất. Tôi nỡ nhìn thấy nó đi vào chỗ nguy hiểm mà có thể đứng yên sao? Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Mong cậu buông tha cho con bé đi. Nói xong thì ông cũng đi thẳng vào trong. Còn anh đứng chết lặng tại chỗ, không thể làm gì. Anh nghe rõ từng câu từng chữ ông vừa nói. Đúng, ông nói không sai. Anh không đủ tư cách để ở cạnh cô. Mọi thứ đều không hợp với cô. Hơn nữa thì anh vẫn còn sự ràng buộc bởi cuộc hôn nhân với Hàn Ân. Anh đang làm gì thế này? Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân nực cười như vậy. Đứng mãi một lúc lâu, anh lại quay người, đứng trước cửa phòng bệnh cô. Lặng lẽ nhìn cô qua khe cửa kính. Khe đưa tay như chạm vào gương mặt của cô. Vuốt ve nhẹ một lượt rồi mỉm cười. Nhóc con à? Đành mệnh sắp xếp nhầm duyên, thế nên tôi phải đi rồi. Em mau khỏe lại nhé. Tạm biệt em. Luyến tiếc nhìn cô thêm một chút, anh lại dứt khoát xoay người đi, không quay đầu ngoảnh lại. Bóng lưng của anh dần lướt đi trong bóng đêm hiu hắt. Trái tim của anh có lẽ lại xây xước thêm một lần dài, rất đau rát. Bóng dáng nam nhân cao to vững chãi là như vậy, thế nhưng mà những bước đi và cái cúi đầu thở dài của anh lại chất chứa toàn là những nỗi cô đơn vô vọng. Đêm khuya tênh mịch, một nam nhân đứng lấp ló bên ngoài cửa phòng bệnh của cô. Trời tối lại thanh vắng, thế nhưng mà anh lại đeo khẩu trang kín mặt. Quần áo trên người của anh khá đơn giản, nhưng mà cũng không kém phần xa xỉ. Anh cứ đứng mãi như vậy mà không dám bước vào trong, bởi vì bên trong đang có người. Anh thì lại không dám để bị lộ. Dường như ông trời đã giúp anh. Đinh Vũ Luân đột nhiên đứng lên rồi bảo tên thuộc hạ. Cậu ở đây trông chừng con bé một lát. Tôi xuống dưới tìm bác sĩ, hỏi tình hình của nó xem sao. Nam nhân bên ngoài nghe như vậy thì vội nép sát vào vách tường bên cạnh. Đợi cho đến khi ông đi khỏi thì lại lén đi đến trước cửa. Thì nhìn thấy tên thuộc hạ cũng đang đi ra ngoài. Trên tay còn cầm theo hộp thuốc lá. Anh lại nấp vào một góc. Đợi hắn ta đi khỏi thì mở cửa bước vào trong, đi thẳng đến cạnh giường của cô, khẽ nắm tay cô rồi nhỏ giọng tình cảm. Phương Ngôn, tôi là Kỳ Quân, tôi đến thăm em đây. Em không sao chứ? Tôi xin lỗi, đã đến muộn như vậy. Em tỉnh lại nhìn tôi đi. Em nói với tôi vài câu đi có được không? Lời của anh nói cứ ngắt quãng như đang vô cùng xúc động đến phát khóc. Đôi tay của anh chà sát vào bàn tay của cô rồi lại áp lên má của mình. Giọng nói vẫn cứ run lên, dâng trào nỗi đau xót. Em sao thế? Em đang giận tôi bởi vì tôi không đến sớm sao? Chỉ cần bây giờ em tỉnh dậy nhìn tôi, thì tôi nhất định giải thích với em. Không phải là tôi bỏ mặc em đâu. Tôi cũng là bất đắc dĩ. Hãy tha thứ cho tôi nhé. Nói rồi thì anh gục đầu xuống tay cô, tâm can rối bời. Nhưng mà lúc này một điều kỳ diệu đã xuất hiện. Những ngón tay cô đang dần cử động. Nhận ra điều đó, anh vội nhìn lên khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Mí mắt của cô thật sự đang dần hé mở. Anh không kìm được cảm xúc, bèn ôm lấy đôi vai của cô. Gương mặt của anh cũng gần sát. Phương Ngôn, em tỉnh lại rồi sao? Cảm ơn em nhé. Em vẫn đang nghe tôi nói có phải không? Em có nhìn thấy tôi không vậy? Cô chưa vội nhìn kỹ nam nhân trước mặt. Ánh mắt yếu ớt của cô đã hướng về phía cửa ra vào, như đang tìm kiếm một ai đó. Thế nhưng mà nhìn xung quanh một lượt thì cô lại không tìm ra bóng dáng người ấy. Nên mi tâm vừa hé một cái thì cũng cụp xuống, như đang vô cùng thất vọng. Kỳ Quân nhìn thấy cô lại nhắm mắt nên vội nói. Phương Ngôn à, em không nhận ra tôi sao? Tôi là Kỳ Quân. Em sao vậy? Tôi đi gọi bác sĩ cho em nhé. Em ở đây đợi tôi. Anh vừa quay đi thì bàn tay của cô đã kịp nắm tay của anh lại. Giọng nói khàn đượm không có sức. Anh không cần đi đâu. Tôi không sao. Nghe như vậy thì anh liền ngồi lại cạnh cô. Đôi tay thì vẫn không buông tay cô. Thật sự là em không sao chứ? Em không được làm tôi sợ như vừa nãy đâu đấy. Đã tối như vậy rồi. Anh không về công ty à? Cô vẫn còn nhớ trước lúc bất tỉnh thì anh là người bế cô rời khỏi đó. Đến bây giờ thì cô vẫn tưởng anh đã đưa cô vào bệnh viện, lại còn ở đây chăm sóc cho cô đến tận bây giờ nữa. Tôi không đi đâu cả. Tôi ở đây với em. Là anh đưa tôi vào đây sao? Ngay đến đây thì Kỳ Quân chợt khựng lại vài giây. Anh biết kẻ đưa cô đi hôm nay cũng chính là kẻ đã cướp cô đi tối qua. Nghĩ như vậy, trong lòng của anh lại không cam tâm, đành nói dối. Đúng như thế. Tận mắt nhìn em vì tôi mà bị thương như vậy, tôi không thể nào đứng yên để em ở đó được. Tại anh không sợ bọn nhà báo kia lấy chuyện này, đặt điều tạo tin xấu cho anh sao? Tại anh không lo lắng hình ảnh của mình nữa à? Tôi không quan tâm nhiều như vậy. Tôi chỉ biết trong lòng tôi có em. Tôi phải là người đầu tiên bảo vệ em. Phương Ngôn, hôm nay em vì tôi mà liều mạng như vậy. Có phải là em vẫn còn tình cảm với tôi không? Em nói thật đi. Nghe như thế cô liền rút tay mình ra khỏi tay anh. Ánh mắt cũng không còn nhìn anh nữa. Sau đó đáp. Đó là nhiệm vụ và cũng là công việc của tôi. Mong anh đừng hiểu nhầm. Tôi không tin. Rõ ràng là em vẫn luôn quan tâm tôi. Tại sao em lại luôn không thừa nhận như vậy? Chuyện cần nói thì tôi đã nói rồi. Anh mau quay về đi. Tôi không muốn chị Tuệ Minh có lời trách móc tôi đâu. Phải đấy. Cậu mau quay về đi. Tôi đã cho phép cậu vào đây chưa mà cậu lại tự ý vào đây như vậy? Kỳ Quân bị giọng nói đanh thép của người đàn ông lúc nãy làm cho giật mình. Cô cũng hướng mắt nhìn Đinh Vũ Luân đang từ bên ngoài đi vào. Ông đi đến gần nhìn cô rồi lại tiếp tục nói với Kỳ Quân. Phương Ngôn đã nói như vậy rồi. Cậu còn ở lại đây để làm gì? Mau đi về đi. Ở đây không cần cậu. Ông là... Tôi là tổng giám đốc của Vũ Phong, Đinh Vũ Luân. Hôm nay nhân viên của công ty bị thương, đương nhiên tôi phải đến xem sao. Cậu thân là thân chủ của con bé, nên chú ý an toàn của mình đi. Đêm đã khuya rồi, cậu mau về đi. Nếu như có chuyện gì thì chúng tôi không chịu nổi trách nhiệm đâu. Kỳ Quân hơi bối rối lại nhìn cô một lần nữa. Thấy cô đã không sao thì anh đành quay về vậy. Nếu như để Tuệ Minh phát hiện thì mọi chuyện sẽ không hay. Vậy được. Tôi sẽ đến thăm cô ấy sau. Phiền ông cho người chăm sóc cô ấy giúp tôi. Còn về phí tổn, mọi chi phí ở đây, tôi sẽ lo tất cả. Không cần đâu. Chuyện nhỏ như thế này, công ty tôi lo được. Cảm ơn cậu đã quan tâm. Hay là như vậy đi. Tôi bảo người đưa cậu về nhé. Ông không cần làm như thế. Tôi tự đi được mà. Anh cuối người nói nhỏ với cô vài câu sau đó cũng bỏ đi mất. Em nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Đừng lo gì cả. Tôi sẽ sắp xếp thời gian đến đây thăm em. Đợi Kỳ Quân đi khỏi thì ông mới vội vã ngồi xuống cạnh cô, đưa bàn tay vuốt ve gương mặt của cô. Tiểu Ngôn, con thấy trong người thế nào rồi? Có cần bà gọi bác sĩ vào đây không? Nhìn ánh mắt và biểu cảm lo lắng của ông khiến cô chạnh lòng. Bà, con không sao. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, ba đừng lo. Chuyện này thì ba không cho mẹ biết chứ. Đương nhiên là ba không dám để bà ấy biết rồi. Tối qua con không về, bà ấy đã rất lo lắng. Thế nếu như bây giờ biết con bị thương như thế này, bà ấy chắc chắn sẽ ngã bệnh đấy. Con xin lỗi. Con lại làm ba mẹ lo lắng, bất an nữa rồi. Con gái ngốc. Con biết lo như vậy thì sau này nhớ cẩn thận một chút. Đừng để xảy ra chuyện rồi lại xin lỗi, có biết chưa? Dạ vâng ạ, con biết rồi. Con sẽ không như vậy nữa đâu. Đình Vũ Luân lại bất chợt không nói gì. Ông vẫn đang suy nghĩ có nên hỏi cô tối qua đã xảy ra chuyện gì không. Suy nghĩ một hồi thì ông lại quyết định nói. Tiểu Ngôn này, tối qua, tại sao con không về nhà, cũng không gọi về cho ba mẹ vậy? Tối qua, con có chút việc quan trọng thế nên con sơ ý quên mất. Cô lại ra vẻ ngập ngừng một hồi sau đó tiếp lời hỏi ông. Bà, ngoài trừ Kỳ Quân ra còn có ai đến đây thăm con không bà? Ông vốn biết cô đang hỏi đến ai. Thế nhưng mà để cắt đứt triệt để mối quan hệ nguy hiểm này, ông đành dập tắt đi hy vọng của cô. Không. Khi ba đến chỉ có Kỳ Quân ở đây cùng con. Con đang đợi ai đến sao? Cô không biết vì sao ngay lúc này cô lại rất muốn gặp anh đến như vậy. Khi nghe Đinh Vũ Luân trả lời xong, cô lại bày ra vẻ mặt tiếc nuối. Dạ không. Con không đợi ai cả. Bà, con mệt rồi. Con muốn ngủ. Được rồi. Bây giờ thì trời cũng khuya rồi đấy. Con mau nghỉ ngơi đi. để bà đắp chăn cho con nhé. Đình Vũ Luân đứng lên kéo tấm chăn đắp cho cô cẩn thận, rồi cũng sang chiếc giường bên cạnh nằm xuống. Nhìn thấy ông đã thiếp dần đi, thì cô lại len lén nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời hôm nay ảm đạm, mang màu cô đơn trống trải quá. Không biết là cô đã nhìn thấy hay chỉ là cơn mơ, mà ngay lúc này, ở trước mắt cô là hình ảnh khuôn mặt dịu dàng của anh đang nhìn về phía mình rồi mỉm cười. Bần sáng khóe môi của cô cũng cong lên một chút rồi khẽ gọi. Quốc Cảnh, ông chú xấu tính của tôi. Tại biệt thự, trời đã khuya, thế nhưng mà Hàn Ân vẫn ngồi yên bất động trong phòng khách. Cô quyết đợi anh về, giải quyết rõ ràng mọi chuyện. Dì Lục có khuyên cô như thế nào thì cô cũng không quan tâm. Cô chủ à, cô vừa bay một quãng đường xa về đây. Thế hay là cô cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi đã. Có chuyện gì, đợi ngày mai hay nói được không? Khuôn mặt của cô không cảm xúc, ánh mắt thì lại kiên định, nhìn về phía cửa rồi đáp lại. Đây là việc riêng của con, dì đừng lo lắng như vậy. Dì cứ đi ngủ đi. Anh ấy hứa sẽ về nói chuyện với con thì nhất định con phải đợi anh ấy về. Thế nhưng mà sức khỏe thì vẫn quan trọng hơn. Hơn nữa thì giờ này thiếu gia vẫn chưa về. Có lẽ cô ấy đã bận việc gì đó. Mà cô cũng đừng cố chấp nữa. Đình Lạc đứng kế bên cũng không nhìn được, bèn nói. Tiểu thư, cô mau đi nghỉ đi. Tôi sẽ ở đây đợi lão đại về. Anh ấy mà về đến, tôi lập tức gọi cô dậy ngay. Đừng nói nữa. Các người mau đi cả đi. Tiểu thư, nhưng mà... Đi ngay đi. Đình Lạc vừa mở lời thì đã bị Hàn Ân lớn tiếng ra lệnh, khiến cho anh im bặt không nói được lời nào. Dì Lục ngay như vậy cũng thở dài rồi đi xuống nhà dưới. Đình Lạc thì cũng không nói được cô nữa, cũng đành bỏ lên lầu trên. Hàn Ân ngồi đợi anh rất lâu, cũng không biết bây giờ là mấy giờ, trời có gần sáng hay chưa, tự nhiên mà cô vẫn đợi. Cuối cùng thì sự chờ đợi của cô cũng có kết quả. Ngoài sân vọng lại tiếng xe, rồi sau đó là tiếng đóng cửa. Một phút sau đó, hình bóng của anh đã vào trong tầm mắt của cô. Gương mặt của anh hơi đỏ lên. Anh càng đi vào bên trong thì cô lại càng ngửi rõ mùi rượu nồng nặc. Sau đó thì anh thay dép rồi đi vào trong. Rõ ràng là nhìn thấy cô đang ngồi đó, thế nhưng mà anh vẫn cứ vờ như không thấy, đi thẳng lên lầu. Hàn Ân thì lại không cam tâm, liền cất lời khi mà anh vừa chạm chân nơi cầu thang. Đứng lại đấy. Chẳng phải là anh nói khi về đây sẽ nói chuyện rõ ràng với em sao? Bây giờ anh đã về rồi lại xem em như kẻ vô hình như vậy, anh có ý gì thế? Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề quay lưng mà trả lời cô. Hôm nay tôi mệt rồi, có chuyện gì ngày mai nói đi. Anh đứng lại đấy, em không đợi được đến ngày mai đâu, em muốn nói chuyện với anh ngay bây giờ. Cô vừa dứt lời, anh liền không suy nghĩ mà đi nhanh rồi ngồi xuống ghế đối diện cô, ngả người ra sau, thể hiện rõ sự mệt mỏi rồi khẽ nói. Có chuyện gì? Mau nói đi. Hàn Ân biết rõ sự thờ ơ này của anh từ nhiều năm về trước. Tự nhiên mà sao bây giờ đứng trước thái độ này của anh, khiến cô dường như không thở được, cảm giác vô cùng khó chịu. Quý khán thính giả của kênh Trở Thành Thân Mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này, thì chúng ta có thể thấy rằng là hóa ra thì bố của Hàn Ân lại chính là lão đại trước đây của băng nhóm mafia này. Và cũng chính bởi vì lời chăn chối trước khi mất của ông đã khiến cho Quốc Cảnh kết hôn với Hàn Ân, mặc dù không hề có tình yêu. Mặc dù là hai người họ đã giao ước với nhau là sau khi Hàn Ân quay trở về nước thì sẽ ly hôn, thế nhưng mà dường như Hàn Ân lại không muốn điều đó. Cô ấy quá cố chấp và mù quáng trong tình yêu. Và với tính cách như thế này thì anh Sa tin chắc là cô ấy sẽ không dễ dàng từ bỏ Quốc Anh đâu. Và thậm chí là sau này khi mà Quốc Anh đến với Phương Ngôn thì cô ấy sẽ còn gây ra rất nhiều sóng gió nguy hiểm đến với Phương Ngôn. Anh Sa nghĩ là như thế. Quay trở lại với câu chuyện tình yêu giữa Quốc Anh và Phương Ngôn, câu chuyện cũng chưa được gọi là chính thức yêu đương với nhau, thế nhưng mà cả hai người dường như trong lòng đã có đối phương rồi. Và ông Đinh Vũ Luân, tức là ba của Phương Ngôn, thì hoàn toàn không muốn con gái của mình qua lại với một người đàn ông như Quốc Anh, quá nguy hiểm.